Nữ vương Mummy giá lâm, chương 438, Hoàng Phủ Nguyệt và Ly Tiểu Tiểu thư ngộ ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thơ Thơ Tuyết Vi liền nói, đứa con trai này của cô thông minh vô cùng, sợ là đã nhìn ra cô đang tức giận vậy. Tiểu cửu, vì sao tự con không trang điểm cho chính mình càng đẹp trai thêm một chút chứ? Hả, hi hi, Mummy tiểu cửu đã rất tuấn tú, không cần. Không cần càng đẹp trai, huống hồ chỉ có bé gái mới yêu cầu trang điểm, không phải sao? Vô ngữ, chỉ một câu của trẻ con, liền đem Tuyết Vi từ trước đến nay nhanh mồm dẻo miệng nghẹn đến không còn lời nói. Tiểu cừu, Mummy nói cho con biết, nếu con nhàn không có việc gì chỉnh miêu miêu, Mummy đã có thể thật sự đối với con không khách khí. Mummy tiểu cừu là tốt với con, Mummy không cần la tiểu cừu. Đến, Tuyết Vi là vì con gái hết giận, ngược lại rơi xuống một thân không phải. Vậy là sao, Mummy, ngay cả Miu Miu đều nói con là vì chị, mẹ giận cái gì, Mummy luôn như vậy, sớm muộn gì sẽ bị Daddy ném rớt đi. Tiểu cửu con, xem ra, hôm nay Mummy không đánh con là không được. Nói xong, Tuyết Vi nổi giận đùng đùng sắn lên tay áo. Quái vật nhỏ sợ tới mức cất bước liền chạy đi rồi. Chị Vi Vi nói thật đúng, xem ra em thật không cần lo lắng an nguy của tiểu cửu. Ở đình viện Ly Tiểu Tiểu đứng xa xa nhìn một màn này, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Ở trong ấn tượng của cô, luôn nghe được Tuyết Vi cảm thán tiểu cừu cực kỳ giống Hoàng Phủ Minh, xấu xa lại thâm tàng bất lộ. Mà Miêu Miêu cực kỳ giống cô, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Nhưng ở trong mắt Ly Tiểu Tiểu, rõ ràng tiểu cừu chính là mang hết các loại ưu điểm của Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi. Nhanh mồm dẻo miệng, xấu xa, thâm tàng bất lộ, quỷ quái linh tinh, điểm nào không phải gen của Tuyết Vi và Hoàng Phủ Minh. Ngược lại là Miêu Miêu ngoan ngoãn, ngốc manh mang gen ai trong hai người kia, ngược lại là một vấn đề đáng giá miệt mài theo đuổi. Ai, một tiếng thở dài thật dài, Ly Tiểu Tiểu khó hiểu ghé vào lan can đình viện trầm tư suy nghĩ lên. Rạng sáng, quán bar trên đường ngược trong vàng son lập lòe ánh đèn. Ly Tiểu Tiểu mặc một váy ngắn ôm thân liền cất bước đi vào trong một quán bar tên là Mộng Say. Khuôn mặt cô thanh thuần tại đây tương xứng quần áo gợi cảm có vẻ cực kỳ đáng chú ý, xung quanh không ít ánh mắt đàn ông đều dừng lại ở trên người cô thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Tiểu tiểu, nơi này, vừa thấy người đàn ông đẹp trai tựa 20 vẫy vẫy tay với cô. Tìm tôi có chuyện gì? Vừa ngồi xuống, Ly Tiểu Tiểu liền lạnh một khuôn mặt. Tiểu tiểu, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Người đàn ông mới vừa duỗi tay ra, Ly Tiểu Tiểu liền nhanh chóng thu trở về tay mình đặt lên bàn. Tôi không phải nói sao, kêu anh đừng liên hệ với tôi. Tiểu tiểu, giữa chúng ta không phải tốt sao? Em làm sao lại đột nhiên nói ra như vậy hả? Người đàn ông thực khó hiểu, rõ ràng mấy ngày trước ở tiệc tối thương hội lần đó Hòa Ly quen biết tiểu tiểu, hai người phát triển cũng không tồi, ai ngờ hôm nay Ly Tiểu Tiểu lại đột nhiên nói với anh, đừng liên hệ với cô. Từ tiên sinh, tôi nghĩ, có phải anh lầm cái gì hay không? Ly Tiểu Tiểu mắt hạnh vừa chuyển. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ bằng hữu mà thôi, tựa hồ tôi không cần thiết công đạo nhiều với anh cái gì đi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Quan hệ bằng hữu, người đàn ông trợn tròn mắt không thể tưởng tượng khẽ nhếch miệng. Tiểu tiểu, ở trong lòng anh, vẫn luôn coi em trở thành bạn gái của anh, em làm sao có thể nói ra lời như vậy chứ? À, đó là chuyện của anh, không quan hệ với tôi. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt người đàn ông đẹp trai, vèo, lập tức liền tràn ngập thần thái tức giận. Tiểu tiểu, nếu cô nói như vậy, tôi có thể cho rằng mấy ngày này cô đều đang chơi tôi sao? So, thì tính sao, Ly Tiểu Tiểu hoàn toàn không thèm để ý nhún vai. Đi trước, vừa muốn đứng dậy rời đi. Cô đứng lại đó cho tôi, xoảng một tiếng, người đàn ông phẫn nộ quăng ngã ly rượu trong tay. Tức khắc đưa tới chung quanh không ít người ghé mắt. Tôi nói cho cô, Ly Tiểu Tiểu tôi từ trước đến nay chưa thua ai bao giờ, không phải nói, Ly Tiểu Tiểu cô dám chơi tôi, chuyện gì tôi cũng dám làm. Nói xong, người đàn ông phẫn nộ bắt được cánh tay cô. Mắt hạnh Ly Tiểu Tiểu trầm xuống, buông tay, người đàn ông không có bất luận ý tứ gì buông tay. Liền tại lúc căng thẳng, đều đã bị quăng, còn không thân sĩ như vậy, thật là mất mặt xấu hổ. Một tiếng không nhanh không chậm tà tứ truyền đến. Chỉ thấy, Hoàng Phủ Nguyệt một tay cắm túi tiền, mặt cười tà đã đi tới. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, anh là ai? Người đàn ông liếc mắt trên dưới đánh giá anh một cái. Tôi là bạn trai của cô ta. Cất bước một cái, anh duỗi tay ôm bả vai Ly Tiểu Tiểu. Tiên sinh, thỉnh anh buông bạn gái tôi ra, nếu không. Đừng trách tôi không khách khí. Các người, người đàn ông ấp úng hồi lâu cuối cùng, chỉ phải không cam lòng rút tay, quay đầu rời đi. Trò khôi hài kết thúc, Ly Tiểu Tiểu thu trở về nhìn chăm chú vào ánh mắt người đàn ông, chậm rãi nhìn Hoàng Phù Nguyệt phía bên cạnh. Đa tạ, mắt Hạnh theo bản năng liếc tay anh ôm vào trên vai mình. Hoàng Phù Nguyệt vội vàng lễ phép buông ra, chỉ là một câu cảm ơn thôi sao? Hả, trà trộn quán ba nhiều năm, Ly Tiểu Tiểu tự nhiên biết lời anh nói là có ý tứ gì. Mắt Hạnh không chỉ đánh giá bên ngoài Hoàng Phù Nguyệt, cô cười mị hoặc nói. Vậy không biết tiên sinh có thời gian hay không, tôi mời anh uống một chén. Đối mặt mỹ nữ, từ trước đến nay tôi đều dư dả thời gian. Nói xong, hai người từ ghế dài quán ba đổi tới một chỗ phòng bao cao cấp. Hoàng Phù Nguyệt cùng Ly Tiểu Tiểu rất là đầu cơ, hai người thỉnh thoảng sẽ có hành động ái muội, làm người không khỏi có chút kinh ngạc, tốc độ tiến triển giữa hai người này cực nhanh. Tiểu nha đầu, cô bao lớn rồi, thành niên chưa? Hoàng Phù Nguyệt ngồi ở trên sofa, tay giơ một ly bia đã uống dư lại một nửa. Làm gì? Ly Tiểu Tiểu cười quyến rũ, quay người, tay nhỏ ái muội phất qua mặt anh ta Tuấn. Anh sợ gây chuyện sao? Bàn tay to chảo một cái đã bắt được tay nhỏ của cô. Cô đều không sợ, tôi sợ cái gì? Anh dùng sức lôi kéo, thân mình nhỏ xinh của Ly Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền ngã vào trong lòng ngực anh. Hả, tiên sinh, tôi còn không biết anh kêu là gì đâu, hai ta cứ như vậy, có thể hay không? Tốc độ có chút quá nhanh, cảm thụ được tư thế này ái muội, Ly Tiểu Tiểu theo bản năng đẩy trở ra. Thơ, đi đi eo kêu đi, lại biết đâu rằng, Hoàng Phù Nguyệt căn bản cũng không có ý tứ buông tay. Tôi gọi là gì không quan trọng, quan trọng là cái gì, là, chúng ta khí vị hợp nhau, không phải sao. Nói xong, anh cúi đầu xuống, hai mảnh môi gợi cảm liền đè ép qua môi Ly Tiểu Tiểu. Cô tay mắt lanh lẹ phong bế đôi môi anh, cười mị hoặc nói. Anh muốn ở chỗ này, cách chương.